Chiến thần biến, chương 216, muốn người yêu mến ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Jai Master, Đằng Phi bản thân là rất cố chấp người, bằng không thì cũng không có khả năng tại ngắn ngủn 3 năm thời gian, theo một cái khác người xem thường hài tử trưởng thành là một cái lại để cho rất nhiều người kiêng kỵ cường giả. Lăng Thi Thi cũng rất cố chấp, nàng đối với Đằng Phi ưa thích rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Nếu như nói lúc ban đầu Đằng Phi tăng huynh muội bọn họ đan dược, Lăng Thi Thi đối với Đằng Phi chỉ là có chút hào cảm, như vậy một chuyến cổ thần Thánh Sơn hành trình, Đằng Phi thân ảnh triệt để trú ở lại Lăng Thi Thi trong nội tâm. Thực tế lúc trước tao ngộ kinh khủng tuyết lở, tất cả mọi người cho rằng Đằng Phi không có khả năng còn sống, Lăng Thi Thi cảm giác mình cả trái tim đều bị lấy hết rồi, cả người như là cái xác không hồn bình thường. Suốt 2 năm, nàng hầu như không có một ngày chính thức vui vẻ, thời điểm thực tế tại nhìn thấy đế đô những cái kia cái gọi là tài tử hoặc là tuổi trẻ tuấn tài thời điểm, nàng tổng hội theo bản năng cầm bọn hắn cùng Đằng Phi đi so sánh. Cho ra kết luận chính là những người tuổi trẻ này, ai cũng không bằng Đằng Phi tốt. Đây cũng không phải nói Đằng Phi thật sự liền ưu tú đến mạnh hơn tất cả mọi người rồi, chỉ có thể nói là tại tình nhân trong mắt căn bản không tha cho người khác. Lăng Thi Thi mấy năm này cũng một mực rất chú ý Thanh Nguyên Châu bên kia hướng đi, nhất là Đằng gia, lúc trước Lăng Thiên Vũ sau khi trở về, đi theo Phúc Bá đi một chuyến Thanh Nguyên Châu, tuy nhiên hắn không có công khai thân phận của mình, nhưng đại soái dưới trướng 4 đại tướng quân một trong Phúc tướng quân tự mình đã đến Đằng gia, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho Thanh Nguyên Châu thế lực này cảm thấy kiêng kỵ. Cái này cùng trong nội cung vị kia được sủng ái Hiền Phi Nương Nương còn không giống với, Hiền Phi Nương Nương quyền thế toàn bộ đến từ chính Hoàng đế, một khi thất sủng, nàng liền không còn có cái gì nữa, cho nên, cho dù nàng bây giờ là Hoàng đế trước mặt được sủng ái Phi Tử, nhưng cũng không dám hiển nhiên đối phó Đằng Phi. Mà Phúc tướng quân bất đồng, thân phận của hắn cùng địa vị, đó là một đao nhất thương liều đi ra đấy. Nói một cách khác, cho dù Hoàng đế khó chịu hắn, muốn thu thập Phúc tướng quân cũng không phải một câu hoặc là một đạo ý chỉ liền có thể làm được đấy. Dù sao, coi như là Hoàng thượng cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, Lăng Thi Thi tại biết rõ Đằng Phi còn sống tin tức về sau, cái loại này kinh hỉ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cũng thẳng cho đến lúc đó, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình nguyên lai là đã sớm thích thiếu niên kia. Đối với Lăng Thi Thi mà nói, điều này cũng đồng dạng là đi qua chưa bao giờ có tự nghiệm thấy, bất quá nàng cùng bình thường nữ hài tử bất đồng, đổi lại mặt khác danh môn khuê tú ưa thích một nam hài tử, hơn phân nửa không sẽ chủ động đi biểu đạt, nếu là thật sự ưa thích không thể không biểu đạt cũng chọn một loại rụt rè đấy, hàm xúc phương thức. Tuyệt sẽ không như Lăng Thi Thi như vậy, trực tiếp nói cho Đằng Phi, nàng ưa thích hắn. Lăng Thi Thi chính là như vậy một cái dám yêu dám hận nữ hài tử, bởi vậy, nàng dám ở Đằng Phi nói ra cái kia câu chuyện lúc trước, lần nữa rõ ràng không sai nói cho Đằng Phi ta chính là thích ngươi, vô luận ngươi như thế nào, đều không cải biến được ta thích ngươi sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hiện tại ngươi có thể cho ta giảng chuyện xưa của ngươi rồi, Đằng Phi ta phải không là người thứ nhất nghe thế cái câu chuyện người đâu. Lăng Thi Thi một đôi mắt sáng ngời lập lòe, như là giờ phút này bầu trời đầy sao bình thường, lòe lòe tỏa sáng. Đằng Phi khẽ gật đầu theo rồi nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, là ta vận mệnh sắp phát sinh chuyển biến thời điểm. Đằng Phi vừa đi, một bên nhẹ giọng thuật nói qua chính mình cùng Lục Tử Lăng quen biết quá trình, chuyện này, Lăng Thi Thi hoàn toàn chính xác tính toán là người thứ nhất biết rõ nguyên vẹn quá trình người. Là, vâng, đúng, nàng, cải biến vận mệnh của ta, nàng nói cho ta biết một khi sử dụng loại phương pháp này, ta khả năng sống không lâu lâu, ta lúc ấy như trước lựa chọn muốn cải biến, nàng rất thất vọng, nói ta quá nhỏ, không hiểu được tánh mạng đáng ngưỡng mộ, ta nói cho nàng biết ta muốn báo thù. Ta gọi nàng là sư phụ, nàng lại muốn ta gọi nàng tỷ tỷ. Về sau, bởi vì vì vương gia cùng thác bạt gia đều muốn chiếm đoạt ta Đằng gia, vương gia ngũ công tử bới móc. Ta cùng Vương Duy Dương tại trên lôi đài thời điểm chiến đấu, lộ ra chân tướng. Hai người ngồi ở bên đường trên ghế dài, Lăng Thi Thi tựa ở Đằng Phi đầu vai, lặng lặng nghe. Bát đại gia tộc tình cảm quần chúng xúc động, muốn tìm ra cái kia trộm lấy gia tộc bọn họ linh dược cùng đấu kỹ người, vây công ta Đằng gia, ba đại quý tộc lâm trận đào ngũ, ha ha, khi đó ta rất ngây thơ, cho rằng nắm lấy tội của bọn hắn chứng nhận, bọn hắn cũng không dám như thế nào, nhưng sự thật lại hung hăng cho ta một bạt tai, để cho ta minh bạch tại chính thức cường quyền trước mặt hết thảy tất cả cũng như cùng trang giấy, nhẹ nhàng đâm một cái, sẽ phá vỡ. Đằng Phi thở dài, trong đầu nhớ lại năm đó chuyện cũ, trầm giọng nói ra. Nàng tại thời điểm mấu chốt đi ra, kỳ thật nàng đại khái có thể sớm xa chạy cao bay, ta nghĩ, nàng năm đó không có ly khai, chính là sợ liên lụy ta, ba đại quý tộc 300 tên thiết giáp trọng nỗ quân bắn một lượt ta lúc ấy, cho rằng nàng chết rồi, 300 tên thiết giáp trọng nỗ quân A coi như là thánh cấp cường giả, cũng khó có thể ngăn cản, chớ nói chi là, nàng lúc ấy thương thế chưa lành. Vì vậy, ngươi đối với những cái kia bát đại gia tộc bản thân bị trọng thương tinh nhuệ đại khai sát giới, sau đó đi xa Tây Thủy, lập nhiều ước hẹn 3 năm lời thề. Lăng Thi Thi dựa vào đằng phi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lóe lên đầy sao, sâu kín hỏi. Đúng vậy à, ta lúc ấy cho rằng nàng nhất định tao ngộ bất hạnh, ta thống hận bát đại gia tộc cùng cái kia tam gia quý tộc, đồng thời cũng thống hận chính mình, nếu không phải ta chuyện này cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra đến, nàng cũng sẽ không bị cuốn vào trong đó, càng sẽ không cùng bát đại gia tộc đối. Với, đứng lên, nàng tựa như thiên sơn tuyết liên, tinh khiết thánh khiết, nàng cùng bát đại gia tộc cùng tam gia quý tộc cũng căn bản không phải một cái thế giới người, là ta đem nàng liên quan đến tiến đến, cho nên ta nên vì nàng báo thù. Nàng còn sống, đúng không? Lăng Thi Thi ngữ khí có chút lạ trách đấy, tựa hồ có chút. Ê ẩm hương vị, đằng phi khẽ gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ta trở về sau, báo thù thời điểm mới biết được sự tình, nàng còn sống, nhưng ta như trước không biết thân phận của nàng, nói cho ta biết nàng còn sống tin tức người, là một cái thánh cấp cường giả, hắn cảnh cáo ta, không nên ý đồ đi tìm nàng, nói như vậy chẳng những sẽ cho nàng mang đến phiền toái cũng sẽ biết, cho tự chính mình mang đến thiên đại phiền toái, thậm chí, là họa sát thân. Nhưng người như trước muốn gặp nàng, đúng không? Lăng Thi Thi sâu kín nói ra. Vâng, ta nhất định phải gặp lại nàng, ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng bình yên vô sự đứng ở trước mặt của ta, nói cho ta biết năm đó nàng kỳ thật không có bị thương, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ. Cái, là mình muốn rời đi. Đằng Phi ngữ khí, vô cùng kiên định, ta hiểu được đằng Phi kỳ thật trong lòng của ngươi thích người. Là nàng, Lăng Thi Thi đạt đến đầu theo đằng Phi đầu vai nâng lên, đôi mắt như sao sáng lập lòe, dừng ở đằng Phi. Người chính thức thích người, là Lục Tử Lăng. Cái này, điều này sao có thể, nàng là sư phụ của ta, chấm, đằng phi hai cái lông mi hướng chính giữa tụ lại, nói ra. Ngươi không nên nói lung tung, khanh khách ngươi còn thẹn thùng, ta nào có nói lung tung. Giờ phút này Lăng Thi Thi, nhìn qua ngược lại là khôi phục vài phần tiểu ma nữ bộ dáng, nàng duỗi ra cánh tay, xuyên qua đằng phi cánh tay, một viên đạt đến đầu một lần nữa tựa ở đằng phi đầu vai, nhìn về phía phương xa, nói khẽ. Ngươi sở dĩ khi đó cự tuyệt ta kỳ thật cũng không phải ngươi không biết mình có thể sống bao lâu, mà là trong lòng của ngươi, đã sớm có một người cái bóng, tựa như ta cự tuyệt Chu Chí Vũ thời điểm, cũng giống như vậy, những cái. Kia cái gọi là đế đô tuổi trẻ tuấn tài ta một cái đều không để vào mắt ta, chỉ thích ngươi một cái. Thi Thi, đằng phi nhẹ giọng kêu một tiếng, trong mắt cũng lộ ra suy tư biểu lộ đến, trong nội tâm rất kỳ quái, chẳng lẽ ta thật là ưa thích Lục Tử Lăng hay sao? Đằng Phi nhớ tới cùng Lục Tử Lăng cùng một chỗ thời gian, tựa hồ đích thật là chính mình từ nhỏ đến lớn những năm gần đây này vui vẻ nhất một đoạn thời gian, có thể giữa hai người. Tựa hồ có chênh lệch rất lớn a, đừng nói trước giữa hai người thầy trò chi thực được rồi, đây không phải trọng điểm, chính thức trọng điểm, là Lục Tử Lăng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, nàng sẽ thích chính mình. Như là đoán được đằng Phi ý tưởng, Lăng Thi Thi nhẹ nói. Nàng nếu không phải thích ngươi tựu cũng không cho ngươi làm nhiều như vậy sự tình, nàng nếu không phải thích ngươi, đại khái có thể cho ngươi cải tạo hết thân thể về sau, liền trực tiếp lựa chọn ly khai, nàng nếu không phải thích ngươi, như thế nào lại tại 3 năm về sau, chuyên môn làm cho người ta nói cho ngươi biết, nàng còn sống. Đằng Phi bị Lăng Thi Thi hỏi được á khẩu không trả lời được, trên thực tế, đằng Phi tuy nhiên chưa tính là cảm tình ngu ngốc thế nhưng tuyệt đối chưa nói tới tinh thông, hắn không có nói cho Lăng Thi Thi chính mình tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, chỉ nói cải tạo thân thể thời điểm tự nhiên đả thông 7 chỗ đấu mạch. Hắn cũng không nói Lục Tử Lăng lại để cho áo xám lão giả tiễn đưa hắn một quyền vô danh quyền pháp. Nhưng nữ nhân mẫn cảm thật là quá mạnh mẽ, Lăng Thi Thi chỉ bằng mượn đằng Phi nói những thứ này, liền đoán được Lục Tử Lăng ít nhất đối. Với, đằng Phi là ôm lòng hào cảm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, bằng thực lực của nàng cùng thân phận còn có cái kia lãnh đạm giống như rõ ràng u vũ có liều mạng tính tình, làm sao có thể cùng đằng Phi ở chung thời gian lâu như vậy? Ta như thế nào giống như trong lúc đó, có gan thất bại cảm giác nha? Lăng Thi Thi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lẩm bẩm nói. Tại ngươi theo ta nói cái này câu chuyện lúc trước ta một mực không phục lắm, ta không tin ta so bất luận kẻ nào chênh lệch, người khác có thể làm đấy ta cũng có thể làm, đừng người không thể làm đấy ta còn có thể làm. Hơn nữa ta thích ngươi, ai vậy cũng không ngăn cản được không cải biến được sự tình. Nhưng hiện tại ta bỗng nhiên có chút không có lực lượng rồi, Đằng Phi. Người có thể hay không bởi vì nàng, buông tha cho ta. Chấm chấm, cái này, đây đều là một ít không có bóng dáng sự tình, đoán chừng ta muốn gặp được nàng đều là rất khó một sự kiện, gia tộc của nàng, có lẽ càng sẽ không đem ta đây loại ở nông thôn tiểu tử để vào mắt cũng liền ngươi. Đằng Phi nói qua, bỗng nhiên im ngay. Lăng Thi Thi nghiêng đầu trợn nhìn Đằng Phi liếc tiếp nhận lời nói đến nói. Cũng liền ta đây loại nha đầu ngốc mới có thể đem ngươi trở thành cái bảo, vậy sao? Nói những lời này thời điểm, Lăng Thi Thi sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng nhưng lại thập phần đáng yêu. Đằng Phi cười cười, sau đó nói. Sự tình từ nay về sau, còn không biết sẽ như thế nào, nhưng ít ra Thi Thi, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch tương lai của ta, vẫn cứ ở vào một cái nguy hiểm vòng xoáy chính giữa cái, không nghĩ qua là, sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt rồi, đừng nói những cái. Kia ít nhất tại hiện tại, ngươi là an toàn, ta là thích ngươi, đừng nhỏ mọn như vậy, đem thời gian của ngươi, hơi chút phân cho ta một chút, được không nào? Lăng Thi Thi đôi mắt như sao sáng rừng ở Đằng Phi, như là như nói mê nhẹ giọng nỉ non. Ta muốn tại trước khi ngươi gặp được nàng, yêu mến ta. Chấm chấm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.